Chương 631, ngươi nói, ở nhân gian. Theo 365 vị chính thần bị sắc phong, phong thần đài thượng, sáng chói kim quang chiếu rọi tứ phương. Sắc phong về sau, phong thần bản một chút cuốn lại kim quang nội liễm, rơi xuống tại ngọc trên bàn. Khương Tử Nha đem hai tay nâng lên, mặt hướng Côn Luân Sơn thành tâm cúi đầu nói, Khải Sư Tôn, đệ tử lúc trước phụng mệnh xuống núi chấp chưởng phong thần bản sắc phong chư thần, bây giờ tám bộ chính thần quy vị, mời Sư Tôn định đoạt. Theo hắn lời nói rơi xuống, lòng bàn tay khôi phục lại bình tĩnh, phong thần bản đột nhiên xoẹt một tiếng kim quang lớn thả, hóa thành một vệt kim quang xông lên trời. Đỉnh núi Côn Lôn, một vệt kim quang bay tới biến thành phong thần bản, lơ lửng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mắt mở ra. Nguyên Thủy trợn mắt nhìn thoáng qua về sau, đưa tay nhẹ nhàng một nhóm phía sau hư không vỡ ra, phong thần bản hóa thành kim quang một vệt kim quang bay vào bên trong. Giao trì, bỗng nhiên hư không vỡ ra phong thần bản bay ra, đi tới Hạo Thiên, Kim Mẫu cùng trước. Phong thần bản trở về. Kim Mẫu nói ra, xem ra chư thần đã bị sắc phong quy vị. Hạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay tiếp nhận phong thần bản mở ra nhìn lại, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ mặt lộ mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Kim Mẫu gặp sắc mặt hắn không đối kêu nhẹ, làm sao vậy, cái này sắc phong thần. Có cái gì không đúng sao? Chính ngươi nhìn. Hạo Thiên đem phong thần bản cho Kim Mẫu đưa tới. Giao trì Kim Mẫu một mặt hơi kinh ngạc tiếp nhận mở ra mắt nhìn, cũng kinh ngạc nói, tài thần. Tiểu tử này thiên phú không sai, có hy vọng thành tiên, làm sao lại phong thần, chẳng lẽ đây là muốn chuyển tu thần đạo? Không đúng, phong thần bản lên chỉ có tên của hắn, nhưng không của hắn nguyên thần chân linh, hắn là nhục thân thành thần. Hạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía nơi xa mây cuốn mây bay ánh mắt thâm thúy, nói khẽ, chư thần quy vị, kiếp khí tiêu tán, trận này các thần tiên sát kiếp xem như kết thúc. Nói đến trận này sát kiếp nguyên nhân gây ra còn cùng thiên đình có quan hệ, nhưng nguyên nhân căn bản hay là bởi vì rất nhiều thần tiên phẩm được không đầu, sở dĩ thiên đạo hàng cướp nguyên nhân. Kim Mẫu thoải mái cười một tiếng, tài thần. Cái này tài thần vị trí mặc dù không tệ, nhưng là trong tay đồng thời không thực quyền, của hắn hành vi thật đúng là ngoài dự liệu, bất quá. Nàng trầm ngâm nói, quyền lực lớn nhất hai cái thần vị, Tử Vi đế quân cùng Câu Trần đế quân lại là Bá Ấp Khảo cùng Lôi Chấn Tử, mà bọn hắn khi còn sống vẫn là huynh đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài như thế sợ là có thâm ý a. Hạo Thiên bình tĩnh nói, lại lớn, cũng chỉ là trẫm phụ thần mà thôi. Phong thần đài. Phong thần đài phá không rời đi về sau, bị sắc phong chúng chư thần thì chết đi đi thiên đình nhậm chức, còn ở nhân gian thần hồn trở về nhục thân bản khiếu, chờ đợi thọ nguyên cuối cùng lúc lại vào thiên đình. Mới còn ồn ào hết sức phong thần đài một chút biến mười phần yên tĩnh. Tử Nha sư đệ, lần này phong thần đã xong đại kiếp đã qua, chúng ta cũng nên về núi tiếp tục tu hành. Hôm nay từ biệt ngày sau gặp lại. Ngươi phải bảo trọng. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử bọn người tiến lên nói ra, cùng Khương Tử Nha cáo biệt phía sau lần lượt rời đi. Thế nhưng là đi không lâu, bỗng nhiên một đóa tường vân chạm mặt tới, phía trên chính là Nam Cực Tiên Ông. Sư huynh. Đám người thi lễ, Quảng Thành Tử nói, Nam Cực sư huynh tới đây cần làm chuyện gì? Nam Cực Tiên Ông trầm giọng nói, ta phụng sư mệnh mà đến, gọi các ngươi cùng ta cùng một chỗ mang Nhiên Đăng, Cổ Hiền, Cù Lưu Tôn tiến đến Ngọc Hư Cung tra hỏi. A. À, những người khác giật mình nhìn về phía Cù Lưu Tôn cùng Phổ Hiền chân nhân. Nam Cực Tiên Ông khẽ nói, đừng xem, hai người này là giả phân thân, bọn hắn chân thân đã sớm cùng Nhiên Đăng cùng đi. Xoẹt! Xoẹt! Đang khi nói chuyện hắn đưa tay hướng hai người điểm ra hai ngón tay, nhanh như thiểm điện, hai đầu người tại chỗ nổ tung, nhưng là cũng không xuất hiện huyết tinh, mà là hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang ở trong thiên địa tiêu tán ra. Cái gì, cái này, cái này? Chúng người thần sắc đại biến. Nam Cực Tiên Ông nói, các ngươi cùng ta một đạo tiến đến Linh Thú Sơn Nguyên Giác Động một nhóm đi. Tuân pháp chỉ. Đám người gật đầu, hóa thành trường hồng phi trì điện xế chạy tới Nhiên Đăng đạo nhân đạo trường Linh Thú Sơn. Lớn như vậy phong thần đài, cuối cùng chỉ còn Lục Xuyên cùng Khương Tử Nha, thân công báo còn có Vũ Dực Tiên mấy người. Lục Xuyên cũng nói, sư phụ, cánh chim tiền bối, chúng ta cũng trở về đi. Thân công báo mắt lé nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, lão gia hỏa, ngươi sau này có tính toán gì a? Khương Tử Nha nhẹ hừ một tiếng, nói ra, cái này thần châu lớn biết bao, ta làm sao hắn miễu, ta phải thừa dịp lấy quãng đời còn lại vân du tứ hải, gặp lại. Ông một cái quyền, Khương Tử Nha bước nhanh mà rời đi, hạt phát đồng nhan bạch y tung bay, không nói ra được tiêu sái phiêu dật. Đồ đệ, này bảo trả lại ngươi, sau đó ngươi cũng trở về đi. Thân công báo đem diễn quan kỳ còn cho Lục Xuyên, vi sư đâu vốn là sơn giả người tu đạo, không thích quan trường, lúc trước chỉ là cùng lão gia hỏa kia đấu khí mới vào ân thương làm quốc sư. Dù cư quốc sư vị trí, nhưng chưa hết quốc sư chức vụ. Lần này trở về ngươi liền thay vi sư sa thải đi. Nơi nào, sư phụ, ngươi không một lần lại một lần cho chúng ta tìm tới giúp đỡ sao? Lục Xuyên nhanh chóng nói ra, như không ngươi tìm đến cứu binh, nói không chừng đệ tử đã sớm thua ở xiển giáo cùng Tây Kỳ thủ hạ. Trận đại chiến này ngươi ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hôm nay thiên hạ đại thế sơ định sư phụ, đệ tử còn hy vọng sư phụ tiếp tục chỉ đạo đệ tử tu hành. Tu hành? Ha ha, không cần. Thân Công Báo cười lắc đầu, nhìn qua Lục Xuyên nói, nhớ kỹ ngươi cùng vi sư nói qua một câu sao, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Lời ấy cũng không thẹn ngươi hiền giả chi danh, vi sư cảm thấy lớn có đạo lý, vi sư chỉ là ngươi tu đạo con đường người dẫn đường, tiếp xuống liền muốn chính ngươi đi đi. Lục Xuyên có chút im lặng một chút. Lời này không tệ, hắn hiện tại hợp đạo cảnh cảnh giới đã là luyện khí lĩnh vực đỉnh phong, chỉ kém một cái đắc đạo liền có thể tu thành thuần dương cảnh chân tiên tiến vào tiên đạo lĩnh vực. Mà hắn đạo. Hắn cảm thấy mình so Văn Trọng may mắn một điểm, bởi vì hắn tìm được. Bởi vậy, hắn lời nói mới rồi cũng là bởi vì không bỏ mà thôi, hắn mười phần hoài niệm ban đầu ở Triều Ca học nghệ mấy năm thời gian, cùng Thân Công Báo cãi nhau ầm ĩ mỗi ngày qua vô cùng cao hứng. Thế nhưng là thời gian tựa như một cái bánh xe, sẽ chỉ không bao giờ ngừng nghỉ nhấp nhô hướng về phía trước, quá khứ rốt cuộc không thể quay về. Thân Công Báo mỉm cười vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, nói, thiên tư của ngươi dù không tính tốt nhất, nhưng cái này ngộ tính vi sư cũng không thán phục không được, đi đến, ngươi đạo ở nhân gian. Nhân gian. Lục Xuyên nói nhỏ, không tệ, Đế Tân tại trước khi chết thế nhưng là đem hắn chưa hoàn thành sự nghiệp cùng thiên hạ này cùng nhau giao cho mình. Đế Tân quen thuộc nhất một cái thần tử tuyệt đối không phải Lục Xuyên, nhưng vào sĩ bất quá mấy năm Lục Xuyên tuyệt đối là hắn tín nhiệm nhất thần tử. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Lục Xuyên là duy nhất lý giải hắn hủy bỏ chế độ nô lệ ý nghĩ người. Chế độ nô lệ là ân thương duy trì thống trị nền tảng, bởi vậy ngoại trừ Lục Xuyên bên ngoài, cái khác thần tử biết được hắn có ý nghĩ này phía sau ý niệm trong lòng chỉ có một cái. Đại vương điên rồi. Đây là để Đế Tân rất chuyện buồn rầu. Rõ ràng nô lệ bên trong có càng nhiều nhân tài ưu tú, liền hắn sơ tổ thương thang thừa tướng Y Doãn đều là nô lệ xuất thân, nhưng là xuất thân quá thấp. Ngược lại quý tộc ngăn nắp xinh đẹp, trong tay dù cầm giữ đại lượng thổ địa cùng chức quan, nhưng là đều rất vô năng, đối quốc gia cống hiến cực ít, về sau quyền lực càng lúc càng lớn. Rất rõ ràng, để nhân tài ưu tú quản lý quốc gia mới có thể để ân thương biến càng thêm cường đại, nhưng là toàn bộ triều đình văn võ bá quan không ai có thể hiểu được ý nghĩ của hắn. Trong những người này bao quát hắn cấp nhắc những cái kia bình dân xuất thân quan viên, bởi vì bọn hắn một người làm quan cũng liền biến thành quý tộc giai tầng. Đương nhiên cũng là thời đại tính hạn chế nguyên nhân. Lục Xuyên đến từ văn minh tân tiến hơn thời điểm sở dĩ biết rõ chế độ nô lệ tệ nạn. Hại lớn hơn lợi. Phế đi chế độ nô lệ Lục Xuyên còn có một bộ tân tiến hơn chế độ thay thế. Cuối cùng, Đế Tân chờ đến Lục Xuyên, một cái lý giải hắn, không đem hắn ý nghĩ kia đưa người đi người. Thân Công Báo quay người cười rời đi, đưa tay đối phía sau quơ quơ, liền lão gia hỏa điểm này tu vi, đi không được bao xa liền phải đút yêu quái bụng, chờ vi sư lần sau dạo chơi khi trở về hy vọng ngươi đã thành tiên. Lục Xuyên liền giật mình, bỗng nhiên trên mặt tách ra mỉm cười. Nguyên lai cái này hai sư huynh đệ trong lòng đều đã tiêu tan, hiện tại chỉ là mạnh miệng mà thôi a. Lập tức phong thần đài lên chỉ còn lại Vũ Dực Tiên cùng Lục Xuyên. Vũ Dực Tiên cười hắc hắc nói, Lục Xuyên, ngươi nhìn người khác đều đi, có muốn không ngươi cũng nên cho ta. Ai nha, cái này mới tách ra bao lâu, ta làm sao bỗng nhiên hơi nhớ ta đại ca nữa nha. Lục Xuyên bỗng nhiên thở dài quay đầu nhìn về phía Vũ Dực Tiên, tiền bối, có muốn không hai chúng ta đi tìm ta đại ca ngồi một chút thế nào. Vũ Dực Tiên nụ cười một chút xíu cứng ngắc, cuối cùng mặt đen lên không để ý Lục Xuyên. Ha ha, đi. Lục Xuyên kêu lên Vũ Dực Tiên ra phong thần đài. Bọn hắn đều chuẩn bị đi. Lục Xuyên bỗng nhiên quay đầu xoa cằm nhìn chằm chằm phong thần đài nhìn lại. Thì thế nào? Vũ Dực Tiên im lặng đạo. Lục Xuyên không nói, chỉ là tay phải bấm niệm pháp quyết trong miệng niệm chú phía sau hướng phong thần đài một chỉ, tòa kia phong thần đài liền tại ầm ầm âm thanh bên trong liền một khối lớn đỉnh núi bay lên, bị hắn thu nhập trong túi càn khôn. Ngươi! Vũ Dực Tiên trợn mắt hốc mồm. Lục Xuyên vỗ túi càn khôn cười nói, ta hiện tại thế nhưng là thần tài, cho nên khi không sai muốn tính toán tỉ mỉ a, thứ này có thể tuần hoàn sử dụng. Vũ Dực Tiên á khẩu không trả lời được, được thôi, hắn phục. Phương Tây, thế giới cực lạc. Kiếp khí dần dần tán, thiên đình tám bộ chính thần quý vị, đông phương trận này thần tiên sát kiếp xem như kết thúc, thế nhưng là cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn quá không biết chuyện. Chuẩn đề nhìn qua Đông Phương khẽ nói, chúng ta đem thanh liên bảo sắc kỳ chí bảo như thế đều cho mượn đi, hiện tại cũng thất lạc, có thế hắn lại chỉ đẩy đi chỗ khác hai cái mao đầu tiểu tử đến ta Phương Tây thường trả nhân tình, đời đi đâu có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Sư đệ chớ có nóng vội. Tiếp dẫn mở ra con ngươi cũng nhìn Đông Phương một cái, khóe miệng nhẹ nhàng vén lên, đại kiếp đã qua, thiên cơ hiển hiện, 800 năm về sau, Long Hoa chi hội, đến lúc đó cũng chính là ta Phương Tây hưng thịnh thời điểm. Tại hắn cuối tầm mắt, chỉ gặp Nhiên Đăng đạo nhân thi triển đại thần thông đem hắn lớn linh thú sơn thu hồi phía sau vô cùng lo lắng hướng phía Phương Tây mà tới. PS, cảm tạ thư hữu, sinh hoạt như lưới, đi ông lão hoàng, vạn thưởng. Vội vàng chỉnh lý tiếp xuống đại cương, mảnh cương, sở dĩ canh một, trước ôm lấy đầu chó bảo mệnh. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 632, chưởng đoạn nhân quả. Nam Cực Tiên Ông mang theo xiển giáo đám người đã tìm đến Linh Thú Sơn, không, chuẩn xác mà nói nơi đây đã không có Linh Thú Sơn. Nguyên bản Linh Thú Sơn cao lớn nguy nga, đỉnh cao nhất tên là Tuyết Lớn Phong, lâu dài tuyết động bao trùm. Thế nhưng là giờ phút này Linh Thú Sơn đã từ nơi này biến mất, chỉ còn lại một cái chừng mấy ngàn dặm lớn nhỏ cái hố, sâu thẳm không thấy đáy, lúc này tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí như giếng phun bình thường từ đó phun ra tới. Đây là... Đám người thấy cảnh này đều thất kinh, Xích Tinh Tử nói, Linh Thú Sơn cùng dưới núi đầu kia tổ mạch toàn đều không thấy. Nếu nói linh mạch chính là cái này thần châu đại địa bên trên linh khí nơi phát ra, chính là bàn cổ đại thần trong thân thể kinh mạch biến thành, hiện tại nhiều ở vào một chút linh sơn phúc dưới mặt đất. Tổ mạch thì là bàn cổ chủ yếu kinh mạch hóa thành, ẩn chứa có lượng lớn không thể kế linh khí, tổng cộng có 12 đầu, có thể nói là bàn cổ lưu cho thần châu địa giới sinh linh trọng muốn bảo vật. Đây là thần châu thiên nhiên ưu thế, địa phương khác không cách nào so sánh được. Phương Tây hai thánh luôn nói người phương Đông kiệt linh, ma giới cũng hầu như là 10 phần ngấp nghé nhân giới nhiều lần muốn xâm nhập. Thế nhưng là cho tới bây giờ, bàn cổ lưu lại 12 đầu tổ mạch hoặc bị tổn hại, hoặc đã biến mất, đến bây giờ cũng còn lại bất quá một nửa tổ mạch. Một cái lớn nhất tổ mạch vốn là Bất Chu Sơn, liên tiếp thiên địa hợp nhất, thế nhưng là theo thượng cổ ban đầu thủy, hỏa hai thần đại chiến, Bất Chu Sơn bị thủy thần cộng công sở đụng gãy về sau, đầu này lớn nhất tổ mạch cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này về sau, Côn Luân Sơn hạ tổ mạch chính là nhất một đầu lớn, bị Ngọc Hư Cung môn nhân trấn thủ ở nơi đó. Còn lại tổ mạch ở vào mấy cái khác địa phương, mà Linh Thú Sơn nơi này cũng có một đầu tổ mạch, xem như nhỏ bé, Nguyên Thủy phái Nhiên Đăng đạo nhân ở đây tọa trấn thủ hộ. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cái này Nhiên Đăng thế mà liền đầu này tổ mạch cũng cùng nhau cho đào đi. Nhanh, Quảng Thành Tử sư đệ, ngươi thông tri sư tôn. Nam Cực vừa sợ vừa giận, cắn răng nói, Nhiên Đăng thật thật lớn mật, hắn đây là không muốn sống sao thế mà liền tổ mạch đều dám động thủ, tổ mạch đối Đông Phương quan hệ trọng đại, nhất định không thể để cho hắn đem tổ mạch mang đến phương Tây. Cái này, Nhiên Đăng lão sư vì cái gì phải làm như vậy? Linh Bảo Đại Pháp Sư kinh ngạc nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lạnh lùng nói, hắn ngay cả ta thần châu tổ mạch tiên căn cũng dám đào, còn có tư cách gì làm chúng ta lão sư? Những người khác thần sắc cũng là âm trầm đáng sợ. Tổ mạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cũng là những này tổ mạch duy trì lấy thần châu đại địa dư giả linh khí, khiến cho người phương Đông vật xuất hiện lớp lớp. Lúc đầu theo một chút tổ mạch biến mất trong năm tháng, thần châu đại địa bên trên linh khí trình độ đã giảm bớt thật nhiều, căn bản không so được thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ lúc, không tu luyện phàm nhân đều có thể sống lâu trăm tuổi. Có thể nói mỗi đầu tổ mạch đều trọng yếu hết sức, hiện tại linh khí trong thiên địa đã không so được thượng cổ lúc, nếu là lại mất đi một đầu cái kia Đông Phương đại địa bên trên linh khí có thể đoán được đem tiến một bước cắt giảm. Có lẽ một số năm sau, thần châu phía trên tu tiên giả chỉ có thể y tồn những cái kia linh sơn phúc địa phía dưới linh mạch tiến hành tu luyện. Đúng. Quảng Thành Tử tranh thủ thời gian xuất ra một khối ngọc hư ấn phù, chất liệu vì ngọc, cầm tới bên miệng nhanh chóng nói một câu phía sau răng rắc một tiếng bóp nát, óng ánh ngọc mảnh bay tán loạn. Truy. Nam Cực Tiên Ông ánh mắt lạnh như băng nói, đuổi kịp về sau, vô luận như thế nào đều muốn đem bọn hắn chảy xuống. Cái kia. Cù Lưu Tôn cùng Phổ Hiền sư huynh. Thái Ất Chân Nhân thử dò xét nói. Bắt giữ giao cho sư tôn xử lý, sự cấp tòng quyền, nếu là bọn họ phản kháng vậy liền không cần đọc tiếp ngày xưa tình cảm. Nam Cực lạnh giọng nói. Hắn lúc đầu coi là sự tình không có nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới Nhiên Đăng cùng Cù Lưu Tôn bọn hắn làm như thế tuyệt, liền tổ mạch cũng dám đào. Đúng. Đám người hướng phía phương Tây nhanh chóng đuổi theo. Ngọc Hư Cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đang nhắm mắt ngồi xuống, bỗng nhiên ánh mắt mở ra, hiện lên hai xóa kinh người thần quang, thần sắc lạnh xuống, tổ mạch. Đang muốn hành động, bỗng nhiên tử khí bừng bừng từ Đông Phương kéo dài tới mà đến biến thành Đạo Đức Thiên Tôn hư ảnh. Sư đệ muốn đi nơi nào? Đạo Đức Thiên Tôn đạo. Nguyên Thủy hừ lạnh nói, Nhiên Đăng động ta thần châu tổ mạch tiên căn, ta đang muốn đuổi theo, trừ này phản đồ. Vậy liền không cần đuổi, sư tôn có lời, phương Tây chi pháp có thế với Đông Phương đại hưng, giáo hóa chúng sinh. Đạo Đức Thiên Tôn trầm giọng nói, việc này chúng ta không thể nghịch ngăn, Nhiên Đăng cử động lần này tuy là phản nghịch, nhưng cũng tại thiên đạo bên trong. Mà chúng ta chân chính cái kia cân nhắc ngày sau như thế nào chống cự phương Tây chi pháp đi về Đông. Không thể nghịch ngăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày có chút trầm mặt một chút. Vậy liền không nghịch ngăn. Nguyên Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nói, nhưng là nhất định phải cho mấy cái này phản đồ một bài học. Này lời nói chém đinh chặt sắt, Đạo Đức Thiên Tôn lần này không có mở miệng. Hắn chính là sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới cơn nóng giận chơi chết người, đến lúc đó làm trái bọn hắn lệnh của sư phụ, ắt gặp trách phạt. Xoẹt. Tây Hải phía trên không trung mấy vệt cầu vồng lao vùng vụt, có thể nhìn thấy tại Nhiên Đăng bên người còn đi theo hai người. Một cái là Phổ Hiền Chân Nhân, một cái khác thì là Buồn Bã Cù Lưu Tôn, hai người này chân thân cũng xuất hiện ở đây. Cái này Phổ Hiền đến phương Tây bọn hắn không kỳ quái, dù sao, xiển giáo đã dung không được Phổ Hiền, thế nhưng là Nhiên Đăng có thể để cho Cù Lưu Tôn đi theo hắn đi phương Tây liền rất lợi hại. Nhanh, lại nhanh. Nhiên Đăng trong lòng càng vội vàng sao động, hắn tự biết lần này đem phong thần đại sự làm hư trở về tất thụ nguyên thủy trách phạt, nhưng chân chính để hắn chột dạ chính là hắn cùng Chuẩn Đề hợp mưu để Quảng Thành Tử đến phương Tây mượn bảo. Lấy nguyên thủy năng lực hắn không biết có thể giấu giếm qua bao lâu, sở dĩ sau khi trở về nghĩ nghĩ, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đào linh thú sơn cổ mạch đi phương Tây. Giờ phút này hắn liền là tại cùng thời gian thi chạy, cực tại nguyên thủy thiên tôn phát hiện chi trước đến Đa Si Phương. Phương Tây đang cần người, đến phương Tây phía sau hắn liền là Tây Phương giáo tam giáo chủ, cái này so với hắn xiển giáo cái gì cái rắm phó giáo chủ tốt hơn nhiều. Tại xiển giáo hắn tuy là đông đảo môn nhân lão sư, nhưng nguyên thủy thiên tôn chưa từng coi hắn là quá người một nhà. Không chỉ có pháp bảo không có phần của hắn mà lại nguyên thủy coi hắn là vãn bối sai sử. Cái này hắn để hắn tại xiển giáo địa vị, trên không ra trên dưới không ra dưới, rất xấu hổ. Hắn muốn rời đi xiển giáo chi tâm cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng là không có tìm xong nhà dưới, bây giờ phương Tây coi trọng hắn lại có lý do gì lại tại xiển giáo tiếp tục chờ đợi. Ba người ngay tại phi nhanh, mắt thấy Tây Ngưu Hạ Châu gần ngay trước mắt, không đủ 3.000 dặm xa, bỗng nhiên một tiếng ầm vang phía trước hư không vỡ ra. Một đạo quanh thân lượng lờ hỗn độn khí bóng người áo trắng đi tới đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sư Tôn. Nhìn thấy bóng người xuất hiện, ba người đột nhiên dừng lại thần sắc đại biến, trong lòng phát lạnh, trong miệng mấy chữ cũng không biết làm sao đụng tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là đuổi tới. Ba người nhìn xem Nguyên Thủy thần sắc lạnh lẽo như hàng băng cơ hồ muốn kết xuất một tầng sương. Cổ Hiền, Cù Lưu Tôn, các ngươi muốn đi phương Tây sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua nhẹ giọng hỏi. Bần đạo tự hỏi trước kia chưa hề có lỗi với các ngươi chỗ, các ngươi cảm thấy thế nào? Cù Lưu Tôn, Phổ Hiền chân nhân không nói, có chút xấu hổ cúi đầu. Lục đại nhân ở đây khẳng định hội thầm nghĩ, cho dù có, bọn hắn cũng không dám nói nha. Nguyên Thủy nhìn về phía ba người, bần đạo hôm nay không phải vì truy hồi các ngươi mà đến, cũng không phải vì đoạt lại một đầu tổ mạch. Nhiên Đăng thần sắc đề phòng hỏi, vậy ngươi tới làm gì? Nguyên vừa mới xuất hiện Nhiên Đăng liền biết không cần chạy, không giết không cần chạy, muốn giết chạy không được. Một chưởng đoạn nhân quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nâng lên một cái tay nhìn chằm chằm ba có người nói, một chưởng về sau, các ngươi cùng ta xiển giáo tầm đó lại không cái gì liên quan, các ngươi nếu là có mệnh đón lấy bản tọa một chưởng, bản tọa thả các ngươi rời đi, tuyệt không ngăn trở. Một dứt tiếng, ba người sắc mặt trở nên tuyết trắng một mảnh. Một chưởng. Nhiên Đăng hét lớn, ngươi chính là tới giết chúng ta. Ồn ào. Nguyên Thủy Thiên Tôn quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt rét lạnh. Nhiên Đăng tại chỗ đăng dưới chân nhanh chóng thối lui mấy bước, khóe miệng chảy máu. Tu Di Sơn lên thế giới cực lạc. Không tốt, Nhiên Đăng đạo hữu bọn hắn gặp nguy hiểm, ta phải đi nhìn một cái. Chuẩn Đề vội vàng nói, cái này Nguyên Thủy, chính mình không có bản sự lưu lại người không nói còn lấy lớn hiếp nhỏ, thật không muốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Tu Di Sơn lạnh lùng nhìn lại, trong ánh mắt mang theo ngập trời sát khí. Chuẩn Đề bị chầm chầm trong lòng căng thẳng, thật không muốn. Thân phận của hắn sao? Theo lý thuyết bọn hắn đều là cùng cấp bậc, cái này Tu Di cái gì lại có bọn hắn sư huynh để lực lượng gia trì, nơi này Nguyên Thủy là không nghe được. Nhưng nhìn Nguyên Thủy thần tình kia làm sao giống như là bị nghe được đây. Dù sao lần trước bị Nguyên Thủy gọt quá một trận về sau, hắn là đánh không lại Nguyên Thủy, hiện tại nhìn thấy Nguyên Thủy trong lòng thật là có điểm chột dạ. Tiếp dẫn bất đắc dĩ lắc đầu, cao giọng nói, Nguyên Thủy đạo hữu muốn cùng mấy vị này đạo hữu kết thúc nhân quả, việc này sư huynh đệ chúng ta định sẽ không nhúng tay. Nhưng là còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình lưu bọn hắn một cái mạng, bần đạo ở đây cảm ơn qua. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng thu hồi ánh mắt, đưa tay một cái tràn ngập hỗn độn khí bàn tay đánh ra, cấp tốc mở rộng che khuất bầu trời ù ù rơi xuống. Ầm. Ầm. Cù Lưu Tôn, Phổ Hiền hai người hóa thành hai đoàn huyết vụ, kêu thảm một tiếng phía sau tại chỗ nổ tung. Nếu là tiếp dẫn không mở miệng, vậy hắn có lẽ sẽ chú ý nhớ tình cũ không nhường bọn hắn tử một lần. Bất quá tất nhiên tiếp dẫn mở miệng muốn hắn lưu mệnh. Vậy hắn liền hết lần này tới lần khác không lưu. Ai? Tiếp dẫn bỗng nhiên có chút hối hận mở miệng nói câu nói kia. A. À. Nhiên Đăng thôi động toàn thân đạo hạnh, kim sắc quang mang ngập trời, hét dài một tiếng kinh thiên động địa, đại la tu vi toàn bộ bộc phát, tựa như một viên kim sắc đại nhật đang điên cuồng thiêu đốt. Đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng. Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, bàn tay lớn di động lúc bỗng nhiên ù ù nắm lên đến, chỉ còn lại một căn hỗn độn khí tràn ngập ngón trỏ hướng phía đại nhật rơi xuống, nhẹ nhàng co lại. Tiếp theo là nhẹ nhàng bắn ra. Sau một khắc, viên này đại nhật bên trong Nhiên Đăng đạo nhân ho ra đầy máu, trên thân quang mang toàn bộ biến mất, toàn bộ người hoành bay ra ngoài, mang theo vô tận khuất nhục toàn bộ người rơi vào rộng lớn Tây Hải bên trong. Chính là hắn cảm thấy rất khuất nhục. Tân Bác một mạng tiếng trung xuất ra đầu tiên. Lúc đầu Nguyên Thủy một cái tay, nhưng đổi thành hắn là đổi thành một ngón tay, đây không phải cố ý nhục nhã là cái gì. Sau khi làm xong, Nguyên Thủy lại nhìn Tu Di Sơn một cái. Tiếp Dẫn thở dài một tiếng không có mở miệng, Chuẩn Đề đương nhiên cũng không có ý kiến. Hư không vỡ ra, Nguyên Thủy một cước bước vào bên trong vô tung. Mới tám một mạng tiếng chung. Một giết. Cò. Vừa rồi Chuẩn Đề nói xấu hắn không nghe thấy, hắn liền là cảm giác có pháp lực ba động, coi là phương Tây hai người muốn ngăn cản, sợ lấy ánh mắt cảnh cáo mà thôi. Bất quá hắn lại không biết khi đó Chuẩn Đề ngay tại nói của hắn nói xấu, bị của hắn cái kia một ánh mắt cho thật dọa cho phát sợ. PS, còn có một canh. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 633, giải tán bốn giáo. Nguyên Thủy đạo hữu, hiện tại có thể hài lòng. Tu Di Sơn lên Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn về phía ngàn vạn dặm bên ngoài Tây Hải lên cùng Nguyên Thủy cách không đối thoại. Nguyên Thủy nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói, không. Chuẩn Đề lông mày nhíu lại, ngươi không phải nói một chưởng đoạn nhân quả sao, hiện tại mạc không nên nói không tính toán gì hết. Bần đạo vừa rồi chỉ nói là muốn kết thúc bọn hắn nhân quả, nhưng đồng thời không bao gồm Nhiên Đăng đánh cắp ta Thần Châu Tổ Mạch sự tình. Nguyên Thủy ngẩng đầu trong mắt hiện lên một sợi tinh quang, Thần Châu Tổ Mạch chuyện này, phải khắc tính. Chuẩn Đề. Hắn xem như nghe rõ. Cái này Nguyên Thủy xuất khí chỉ là một cái mục đích, ngoài ra hắn vẫn là chạy tới lừa đảo. Ở điểm này lúc này Nguyên Thủy cực kỳ giống Lăng Hư Tử cái kia tiểu hỗn đảng. Tiếp Dẫn thần sắc nghe xong cũng trở nên khổ lớn sầu sâu, không nghĩ tới Nguyên Thủy một giới thiên tôn lúc này thế mà như thế con buông. Bất quá không có cách, bọn hắn Tây Ngưu Hạ Châu 10 phần tầng đầu này tổ mạch tựa như mẫu căn, có thể giống Hạ Tiểu Tể đồng dạng sinh ra rất nhiều linh mạch. Nguyên Thủy đạo hữu muốn thế nào? Tiếp Dẫn đạo. Nguyên Thủy nói, các ngươi muốn tổ mạch linh căn phải xuất ra đồng giá Đông Tây đến trao đổi, bất quá nhìn các ngươi phương Tây nghèo lợi hại giống như cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt. Cái kia Mặc Thanh Liên cờ bảo sắc kỳ liền không quy thiên phương. Ngươi nói cái gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta phương Tây nghèo? Chuẩn Đề nghe xong liền không vui, còn có, ngươi ăn không răng trắng liền muốn chiếm chúng ta phương Tây chí bảo, ngươi cũng quá đen tối a. Đã ngươi phương Tây bất tận cái kia xuất ra mấy món đồ tốt đổi tổ mạch a. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, không phải các ngươi phương Tây nghĩ ăn không răng trắng kéo chúng ta Đông Phương một đầu tổ mạch. Cái này cũng không thành, trên đời nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cố gắng, thanh âm cũng bất thiện bắt đầu. Thanh âm của hắn không lớn nhưng vang vọng đất trời, đứng lơ lửng trên không, quần áo màu trắng theo gió mà động, đứng ở nơi đó liền phản phất thiên địa ý chí giáng lâm, nguy nga uy nghiêm, để phàm tục sinh linh chỉ có thể ngước mắt. Chuẩn Đề muốn thổ huyết, đồ tốt bọn hắn cho dù có cũng không nỡ a. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt a. Còn có hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này phương Tây Thánh Điện có thể hay không che đậy ngoại giới thăm dò, hắn lúc này mới chân trước nói Nguyên Thủy Phong Thần chỉ cho bọn hắn phương Tây đưa tới kim tra một tra, trên đời nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Chân sau Nguyên Thủy liền cho hắn nguyên thoại hoàn cả. Nguyên Thủy đạo hữu, chớ quên, đạo tổ hứa hẹn chúng ta phương Tây chi pháp có thể truyền Đông Phương giáo hóa chúng sinh. Chuẩn Đề bỗng nhiên nhớ tới một người tranh thủ thời gian dời đi ra, đạo hữu đây là muốn làm trái đạo tổ pháp chỉ sao? Trên đời này có thể ngăn chặn Nguyên Thủy người nghĩ đến chỉ có thầy của bọn hắn, vị kia đạo tổ. Nguyên Thủy nói, để các ngươi phương Tây pháp đông truyền, nhưng là bần đạo nhưng từ chưa nghe lão sư nói cho các ngươi tặng không một đầu tổ mạch, các ngươi nếu không đáp ứng tổ mạch bần đạo vậy liền mang về. Sư huynh, làm sao bây giờ a? Chuẩn Đề thấp giọng hỏi sốt ruột. Tiếp Dẫn trầm ngâm không nói, thần sắc lấp lóe, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ là kiện tiên thiên linh bảo mà lại còn là kiện phòng ngự chí bảo, không tầm thường tiên thiên linh bảo có thể so sánh với, có thể xưng cực phẩm. Luận phẩm giai vẻn vẹn tại tiên thiên chí bảo phía dưới, nếu là cầm đi đổi đầu này tổ mạch đối tổn thất của hắn không thể bảo là không lớn. Bất quá tính toán ra, bọn hắn phương Tây tổng cộng cũng cứ như vậy mấy món đồ tốt. Liền cùng Chuẩn Đề nghĩ đồng dạng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mặc kệ đưa ra thứ nào đều thực tại khó mà lựa chọn. Thế nhưng là muốn tay không bắt cướp không trả giá một chút, nuốt vào Đông Phương một đầu tổ mạch người ta khẳng định cũng không đồng ý. Xem ra vì phương Tây đại hưng, ta cũng nhất định phải hy sinh một chút gì. Tiếp Dẫn trong lòng nói. Thôi. Tiếp Dẫn mở miệng nói, nếu như thế, cái kia Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ liền lưu tại Đông Phương đi. Hừ. Nguyên Thủy nhẹ hừ một tiếng, quay người hư không vỡ ra. Một bước bước vào bên trong, toàn bộ người biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật hai người này coi như không đáp ứng, hắn cũng không thể thật đem đầu này tổ mạch mang về. Dù sao để phương Tây pháp đông truyền là sư phụ hắn Hồng Quân hứa hẹn, mà Tây Ngưu Hạ Châu cũng cần dạng này một đầu tổ mạch thai nghén ra càng nhiều linh mạch tới. Chỉ là dùng Lục Xuyên lời nói, đó chính là tặng không một đầu tổ mạch thực tại quá thua thiệt. Không làm chút gì trở về trong lòng thực tại khó con a. Nhìn xem Nguyên Thủy rời đi, Chuẩn Đề nói, sư huynh, ngươi tại sao muốn đáp ứng a? Tây Ngưu Hạ Châu càng cỗi cần một đầu tổ mạch ủng sinh linh căn, hắn không đồng ý chúng ta tìm đạo tổ đi, làm gì khuất phục. Nói đến hắn liền một thanh chua xót nước mắt. Lần trước bị Thông Thiên giáo chủ chắn cửa, lần này đổi thành Nguyên Thủy Sơn môn dọa dẫm, hắn đều đã kinh rất tiết chế, sở dĩ đằng sau không có đi phong thần lộ diện tốt a. Ngươi cũng là chứng tu đại đạo người, chẳng lẽ không hiểu có được tất có mất đạo lý sao? Tiếp dẫn ngẩng đầu lên nói, chúng ta phương Tây dù nghèo, nhưng một mặt cờ vẫn là cấp nổi, ngươi đi xem một chút Nghiên Đăng đạo hữu bọn hắn thế nào, thuận tiện mang về Cù Lưu Tôn cùng Phổ Hiền chân nhân hồn phách cho bọn hắn bát đức ao bên trong tái tạo pháp thân. Tốt. Chuẩn đề quay người ra phương Tây thánh điện, trong lòng nói, chỉ cần cái này cờ không rơi vào mấy người các ngươi trong tay, cái kia tại trong tay ai ta liền độ ai đến phương Tây, cái này cũng không tính trái với ước định, bảo bối này ta có thế không nỡ. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cùng của hắn Thất Bảo Diệu Thụ đều là tiên thiên linh bảo bên trong cực phẩm, bảo bối như vậy cho dù là thiên tôn cũng thịt đau a. Hắn đi tới Tây Hải phía trên, nhấc tay vồ một cái, chỉ thấy hơn 10 điểm kim quang hội tụ biến thành hai đạo hư ảnh, rơi vào trong tay của hắn. Chính là Cù Lưu Tôn cùng Phổ Hiền chân nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là hủy nhục thể của bọn hắn cùng một thân huyền môn tu vi, để bọn hắn chết rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không có để bọn hắn nguyên thần câu diệt. Chuẩn đề gật gật đầu, lại lấy tay hướng Tây Hải bên trong sờ mó. Sâu như vậy. Chuẩn đề nhíu mày dùng nửa ngày mới đem toàn thân rách rưới, bản thân bị trọng thương Nghiên Đăng đạo nhân từ Tây Hải bên trong vớt đi ra. Còn tốt đó chứ. Hắn chỉ tay một cái độ vào một đạo pháp lực về sau, Nghiên Đăng tỉnh lại. Không thể không nói Nguyên Thủy ra tay thật hung ác, Nghiên Đăng trực tiếp khắc vào Tây Hải đáy biển, hắn là keo kiệt đi ra. Nghiên Đăng nói, ta không chết. Chỉ cần có một hơi tại, cái kia liền không có bát đức ao y không tốt tổn thương. Chuẩn đề thở dài một ngụm, cười nói. Họa hề phúc sở ỷ, đạo hữu lần này tuy có vẫn thân nguy hiểm, nhưng đại nạn không chết về sau tất có hậu phúc a. Ông. Cơ hồ Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa trở lại Ngọc Hư Cung liền nghe một đạo mơ hồ tiếng chung từ thiên khung phía trên rơi xuống. Thần kỳ là chỉ có hắn tài năng nghe thấy. Lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lại, đây là Tử Tiêu Cung triệu hoán tiếng chung của bọn họ. Nguyên Thủy hơi suy tư phía sau thăng thiên mà đi, khi hắn đến tầng 36 Đại La Thiên Tử Tiêu Cung lúc, ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp trong điện đạo đức Thiên Tôn Thông Thiên giáo chủ, nữ hoa nương nương đã tới rồi. Bái kiến lão sư, cung chúc lão sư thánh thọ vô cương. Nguyên Thủy hướng cái kia tử bào lão giả thi lễ phía sau hướng mấy người khác cũng gặp lễ. Thông Thiên nghi ngờ nói, lão sư, ngươi cái này đột nhiên triệu tập chúng ta, liền nữ hoa nương nương đều cùng nhau gọi tới là vì chuyện gì mà đến. Đám người nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân nói, chờ thêm chút nữa, ở người đã đông đủ lại nói. Qua không bao lâu, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người bước vào Tử Tiêu Cung, thi lễ nói. Gặp qua Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân mở mắt ra giơ tay lên nói, hai vị đạo hữu không cần phải khách khí, nhập tọa đi. Hai người nhập tọa, tiếp dẫn thần sắc lạnh nhạt, nhưng chuẩn đề nhìn về phía Nguyên Thủy, Thông Thiên lúc thần sắc có chút không đúng. Hiện tại người đến đông đủ, cái kia bần đạo liền nói, các ngươi đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khổ lệ vạn kiếp cuối cùng được Hỗn Nguyên, chứng được đại đạo vạn kiếp bất diệt. Hồng Quân nói ra, lại đúng lúc gặp lúc đó thiên địa vô tự, tam giới hỗn loạn, cần các ngươi hiển hóa thế gian, thay trời hành đạo giáo hóa chúng sinh. Đức chiêu nhật nguyệt, công đức vô lượng. Chỉ là bây giờ đại kiếp đã qua, thiên địa định tự, tiên đạo cũng hưng thịnh bắt đầu, các ngươi trách nhiệm trên vai cũng là cái kia tháo xuống nghỉ một chút. Đám người liếc nhìn nhau, có chút kinh nghi bất định. Nguyên Thủy nói, sư tôn có ý tứ là gọi chúng ta rời đi nhân giới. Không tệ, từ nay về sau tam giới sự tình, tam giới, ngươi chờ sau này liền không muốn tại nhân giới xuất hiện, càng không nên động thủ, tam giáo, không, bốn giáo giáo thống cũng không cần lại lưu lại. Hồng Quân nhìn về phía đám người, Đạo Đức, Nguyên Thủy, Thông Thiên, 33 đến 35 trọng thiên liền cho các ngươi riêng phần mình môn hạ tiên nhân ở lại đi, không thượng thiên cũng để bọn hắn ghi nhớ thiên điều không cho phép gây chuyện, nếu không thì ắt gặp mầm tai vạ. Thiên đình chí công đến chính, không phải một người sở hữu, chỗ đó mới là duy trì tam giới ổn định cùng trật tự địa phương. Những này thiên tôn lực lượng quá cường đại, tăng thêm bọn hắn môn hạ thế lực có thể nói đối thiên đình công việc ảnh hưởng thực tại quá lớn, mà lại tam giáo tiên nhân phẩm hạnh cũng không được, nhất là tiệt giáo. Bởi vậy, hắn lúc này mới không chỉ có giải tán cái này mấy giáo, còn muốn cho tiên nhân tiếp nhận thiên điều ước thúc. Tiên nhân có thể tiêu diêu tự tại, có thể trường sinh bất lão, nhưng là không có bất kỳ ước thúc tiên nhân có đôi khi thật cùng yêu ma không cũng không khác biệt gì. Tiệt giáo tiên nhân đã chứng minh điểm này. Thế nhưng là đạo. Chuẩn đề có chút nóng nảy. Bất quá vừa muốn mở miệng, hắn liền bị tiếp dẫn cho kéo lại, tiếp dẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Chuẩn đề trầm mặt xuống. Đám người liếc nhau phía sau đồng nói, tuân đạo tổ pháp chỉ. Hồng Quân gật gật đầu, đi đến. Đám người đứng dậy cùng đi ra Tử Tiêu Cung, về sau Tam Thanh, phương Tây hai thánh, nữ hoa ba người chia làm tam phương rời đi. Trên đường đi, Tam Thanh cơ bản không nói lời gì. Làm Hồng Quân đệ tử, lão sư kia là nhất định phải nghe, về phần Hồng Quân tại sao muốn để bọn hắn rời đi nhân gian bọn hắn cũng không phải trong lòng không có nắm chắc. Bất quá ở trên trời hoặc là ở nhân gian đối bọn hắn không cũng không khác biệt gì, thời gian trong mắt bọn hắn càng là không có chút nào đáng tiền. Sư huynh, lão sư để chúng ta bốn giáo đều giải tán. Nguyên Thủy nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn, đây có phải hay không là không nhường phương Tây Đông truyền rồi. Thông Thiên giáo chủ cũng nhíu mày nhìn lại. Đạo Đức Thiên Tôn trầm ngâm một lát, nói, sư phụ là đoạn sẽ không gạt người, còn có giáo thống có thể tán, nhưng bọn hắn cũng có rất nhiều môn nhân có thể truyền xuống đạo thống hoặc khắc lập đạo thống A. Thông Thiên nói, vậy chúng ta cũng có đệ tử có thể truyền xuống giáo thống. Nguyên Thủy gật đầu. Vậy các ngươi liền đi an bài một chút đi. Ba người liền này tách ra. Dạng này đối thoại cũng tại phương Tây hai thánh ở giữa triển khai. Chuẩn Đề không cam lòng nói, sư huynh, cái này đạo tổ có ý tứ gì, giải thích chúng ta Tây phương giáo, vậy chúng ta làm sao truyền giáo làm sao đại hưng. Hắn đây không phải đang gạt chúng ta. Tiếp dẫn một đường trầm ngâm, ngược lại là không có kích động như vậy, nghe vậy ánh mắt thâm thúy nói, Đông phương tam giáo không phải cũng đi theo chúng ta cùng nhau giải tán. Ta nhìn không phải đạo tổ gạt chúng ta, mà là biết rõ thế lực của chúng ta hội ảnh hưởng thiên đình. Chương 634, tan đàn sẽ nghe. Chúng ta giáo thống ảnh hưởng thiên đình. Chuẩn Đề nghe xong suy tư. Chuẩn xác mà nói hẳn là chúng ta. Tiếp dẫn mắt sáng lên, ngươi cũng biết Đông phương tam giáo môn hạ đệ tử ỷ vào Nguyên Thủy, Thông Thiên phía sau chỗ dựa, không ngất đình cũng không để trong mắt, như không tản mất tam giáo thiên đình uy nghiêm còn đâu. Chuẩn Đề nhẹ nhàng gật đầu, nơi này cũng là như thế một cái lý nhi, thế nhưng là chúng ta Tây phương giáo tất cả giải tán lại thế nào đông truyền, càng nói thế nào đại hưng. Tiếp dẫn ánh mắt chớp động nói, đạo tổ dụng ý là muốn ta nhóm về sau đều không xuất thủ, tản mất giáo thống cũng đơn giản, lại tìm môn hạ đệ tử mới lập một cái giáo thống là được rồi. Tìm ai? Chuẩn Đề trầm ngâm nói, Nhiên Đăng vẫn là đệ tử của ngươi dược sư. Đều không phải. Người này còn phải thay. Tiếp dẫn ngóng nhìn Đông Phương một cái, Nhiên Đăng tất nhiên sẽ phản bội xiển giáo, vậy liền cũng tương tự sẽ phản bội bọn hắn. Những này thiên tôn nhóm cấp độ cao bằng trời, sinh hoạt trên mặt đất sinh linh chú định tiếp xúc không đến. Là lấy ngoại trừ những này người bên ngoài, ai cũng không biết Nguyên Thủy đi một chuyến phương Tây, hung hăng dạy dỗ ba tên phản đồ, cũng không biết tam giới thế cục chính đang lặng lẽ muốn biến hóa. Tị Thủy Quan trên cổng thành. Cái gì, ngươi vi phạm với ước định của chúng ta? Ân Giao kinh sợ nhìn xem Lục Xuyên, một thanh xé ở Lục Xuyên ngực quần áo. Lục Xuyên bình tĩnh nói, đừng gấp như vậy phẫn nộ được không, không sai, ta thừa nhận ta nuốt lời, nhưng cái kia còn không phải là vì cứu ngươi, nếu không phải ngươi bị cừu hận hôn mê rồi mắt, đâm đầu xông thẳng vào Khương Tử Nha cùng Tây Kỳ trong cạm bẫy ta sẽ làm như vậy sao? Ân Giao á khẩu không trả lời được, trầm mặt một chút phía sau chậm rãi buông lỏng ra Lục Xuyên quần áo, hết sức bực bội hai tay vỗ một cái tường thành. Ta đều nói ta cùng hắn không có quan hệ, ngươi tại sao muốn nhiều chuyện? Ta xông vào trong cạm bẫy liền để ta cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách tốt. Cá chết lưới rách, ngươi được không? Lục đại nhân giễu cợt nói, người ta lấy tứ phương cờ thiết hạ trận này tử cục, ngươi phiên thiên ấn căn bản không phát huy được tác dụng, đến lúc đó kết quả chỉ có một cái, đó chính là cá chết lưới không phá. Ân Giao rất tức giận, nhưng là bị đổi nói không ra lời. Lục đại nhân nói đều là lời nói thật, của hắn phiên thiên ấn tại tứ phương dưới cờ ngoại trừ tiêu hao pháp lực của hắn bên ngoài, căn bản không có chút tác dụng chỗ. Còn có một việc, đại vương tại đuổi theo giết cơ phát thời điểm, từng để cho ta cùng thái sư phụ tá ngươi leo lên vương vị, nói đó là ngươi nên được. Lục Xuyên nói, bất quá đã ngươi bị sắc phong thần vị, vậy đã nói rõ ngươi cùng vương vị vô duyên. Có lẽ hẳn là bản thân liền cùng vương vị vô duyên, hắn tại vừa ra đời một khắc này liền chú định hội trở thành thái tuế chi thần, cũng là bởi vì này lúc đấy tài năng ngăn lại nữ hoa. Lục Xuyên nhìn về phía Ân Giao, nếu không Ân Giao có lẽ cũng có thể tại trên tiên đạo đi càng xa, thành tựu cũng chưa chắc thấp tại bọn hắn nhóm này người đồng lứa. Vương vị. Ân Giao có chút im lặng phía sau xùy cười một tiếng, khi còn bé ta nghĩ tới muốn làm một cái thật lớn vương, yêu dân như thế, bất quá về sau. Không đề cập tới cũng được, dù sao cái này vương vị hiện tại đối ta mà nói thật không có một chút lực hút, dù sao người thừa kế lại không chỉ một mình ta. Dứt lời Ân Giao thoải mái cười một tiếng, quay người hướng về dưới cổng thành đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Lục Xuyên truy vấn. Ân Giao cũng không quay đầu lại nói, đi ta mẫu hậu cùng huynh đệ chỗ đó, ta là thái tuế bộ chủ thần, thái tuế bộ không thể không có ta. Lục Xuyên hô, ngươi biết, những này người bỏ mạng phong thần thượng thiên quy vị về sau, chuyện cũ trước kia tận về bụi đất, bọn hắn có lẽ còn có trí nhớ trước kia, nhưng các ngươi đã không có huynh đệ, mẹ con quan hệ, tại thiên đình nhiều nhất chỉ có thể coi là. Đồng liêu, ngươi hiểu không? Ân Giao bước chân dừng lại. Ta biết. Trầm mặt một chút Ân Giao nói, nhưng trong lòng ta bọn hắn vẫn như cũ là, còn có này nhân gian. Ân Giao ngẩng đầu nhìn lướt qua tứ phương có chút buồn bã nói, đã không có cái gì đáng phải ta lưu luyến, ta đi, chính ngươi bảo trọng. Bảo trọng. Lục Xuyên nhìn xem hắn rời đi, mang đi dưới tay hắn Ôn Lương cùng Kiều Khôn. Hai người kia bị sắc phong thần vị là Nhật Du Thần cùng Dạ Du Thần. Lục Xuyên nhìn xem Ân Giao rời đi về sau, trở về quan nội, đi tới Thương Vương Hành cung trước, chỉ thấy Văn Trọng, Trương Khuê chờ đại thần ở ngoài cửa chờ, một mặt sốt ruột. Thế nào? Lục Xuyên hỏi. Văn Trọng lắc đầu, vẫn là đem tự mình một người nhốt tại trong cung điện không ra, xem ra đại vương tử đối điện hạ đã kích quá lớn. Lục Xuyên nói, đã kích lớn có thể lý giải, nhưng là ân giao điện hạ phong thần phía sau ân thương Giang Sơn chỉ có thể từ hắn đến gánh vác, hắn bộ dạng này trở lại triều ca sao có thể ổn định nhân tâm. Đợi thêm mấy ngày đi. Văn Trọng thở dài, điện hạ còn nhỏ. Lục Xuyên. Kỳ thật hắn một mực rất chán ghét hài tử còn nhỏ câu nói này, nhưng là lần này người ta là chết cha mà thương tâm khổ sở, sở dĩ duy chỉ có việc này lên không thể quá nghiêm khắc hà khắc. Được, vậy liền đợi thêm hai ngày. Lục Xuyên chỉ có thể ra hạ sách này. Đúng lúc này, đột nhiên hai người thần sắc đồng thời biến đổi, liếc nhìn nhau phía sau từ trong ngực móc ra một khối tiệp giáo đệ tử lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài chính đang phát sáng. Trong giáo tại triệu tập đệ tử. Hai người gật gật đầu, dạng này triệu tập tất có chuyện trọng yếu, sở dĩ bọn hắn không dám lười biếng, lưu lại một đạo phân thân phía sau nhanh chóng chạy tới Kim Ngao đảo. Ầm ầm. Hai người vừa bay lên không bay không bao lâu, bỗng nhiên phía trước hư không vỡ ra, một bàn tay lớn vàng ống ló ra chụp vào bọn hắn. Lục Xuyên cùng Văn Trọng thấy thế, thần sắc kinh hãi, cách lấy hư không người tới bắt thần thông quả thực nghe rợn cả người, chưa từng nghe nói qua. Cái gì người, ngươi biết chúng ta hai cái là ai sao, chúng ta là tiệt giáo. Đại thủ này cũng không trưng cầu bọn hắn đồng ý liền đem hai người cho mò đi vào. Bích Du Cung, Tử Chi Sườn núi hạ giờ phút này đứng đầy người. Đây đều là tiệt giáo đệ tử, bên trong đã có tiên nhân cũng có luyện khí sĩ, giờ phút này tất cả đều ngưỡng vọng phía trên. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ đứng tại Tử Chi trên sườn núi, ở trên cao nhìn xuống, một tay âm ở sau lưng, một tay thăm dò vào trong hư không rút tay trở về, đưa tay bung ra, một bóng người xuất hiện tại Tử Chi trên sườn núi, biến thành Lục Xuyên, một bóng người xuất hiện tại Tử Chi dưới vách biến thành Văn Trọng. Nguyên. Nguyên lai là tổ sư a. Ở ổn hạ tâm thần, nhìn thấy Thông Thiên phía sau Lục Xuyên ngượng ngập chê cười nói. Mẹ nó, hơi kém tưởng rằng phương Tây vị kia đến, thanh này người dọa một cái thở mạnh. Bất quá nhiều người như vậy làm sao đều tụ tại cái này, còn có Thông Thiên giáo chủ sau lưng cũng có bác đại đệ tử hướng hai bên gạt ra đứng thẳng. Lục Xuyên, nhanh lên đứng vững, sư tổ ngươi có chuyện quan trọng tuyên bố. Triệu Công Minh nhắc nhở. Bất quá tuy rằng hắn đang nhắc nhở nhưng hắn cũng không biết sự tình là cái gì. Lục Xuyên nhìn về phía Thông Thiên, quả nhiên gặp hắn thần sắc thoạt nhìn hơi có chút nghiêm túc, cảm giác giống như muốn có cái đại sự gì phát sinh. Bất quá cũng thế, nếu không có đại sự vị tổ sư này hội nửa đường đem hai bọn họ cho cách không hút tới sao, thần châu đến Đông Hải mười mấy vạn dặm đường xá, bọn hắn đi đường phải đi vài ngày đâu. Lục Xuyên nhanh chóng xếp tới Triệu Công Minh bên cạnh, lại nhìn xuống phương OF một chút đám người, cơ hồ toàn bộ tiệt giáo người đều gom lại nơi này, lúc này tựa như học sinh tiểu học ngẩng đầu lên nghe hiệu trưởng nói chuyện. Chưa nói xong thật có điểm chuẩn xác. Mà hắn cũng rốt cục không phải phía dưới nghe giảng học sinh tiểu học a. Tiệt giáo đệ tử, hôm nay bản tọa triệu tập các đệ tử tới là vì tuyên bố một sự kiện. Thông Thiên giáo chủ nhìn hướng phía dưới cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, tiệt giáo. Giải tán. Tiệt giáo giải tán. Mặc kệ là tỉnh táo như Vân Tiêu, trấn định như Kim Linh, vẫn là đạm bạc như Vô Đương, Đa Bảo, Triệu Công Minh, bọn hắn nghe nói như thế phía sau toàn đều thất kinh, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Phía dưới các giáo đồ càng là một mảnh xôn xao. Quả nhiên Lục Xuyên con ngươi cũng bỗng nhiên co vào, hiện lên một vòng kinh hãi, bất quá coi như không có thất thố. Đối với chuyện này hắn sớm có đoán trước, dù sao Nguyên Phong Thần bên trong cũng là cùng hiện tại đồng dạng, mặc kệ là thua tiệt giáo còn thắng xiển giáo, cuối cùng cũng bị mất. Nguyên nhân cũng đơn giản, cái này tam giáo phía sau đều có thiên tôn chỗ dựa, thiên tôn lại là so thiên đế ngưu bức tồn tại, như vậy những này tam giáo đệ tử hội tuân thủ thiên điều pháp lệnh sao? Bởi vậy nói tóm lại liền là hắn vị tổ sư gia kia. Không cho phép phong thần về sau, tam giới có so thiên đình còn ngưu bức thế lực tồn tại. Nếu là tam giáo, không, tính đến phương Tây bốn giáo vẫn còn, cái kia thanh thiên đình thả ở nơi nào. Còn có mấy vị này thiên tôn muốn trên thế gian, có việc ý chí của bọn hắn ai có thể cản, điển hình liền là vị kia nữ hoa nương nương, ngươi nói để những người khác làm sao hỗn a. Còn có hắn, giai đoạn trước bị vị kia nguyên thủy sư tổ dọa đến trong lòng run sợ, hậu kỳ lại bị chuẩn đề khiến cho nghi thần nghi quỷ. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tiệt giáo vì sao lại giải tán a? Triệu Công Minh bọn người vội vàng hỏi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lúc trước thiên địa vô tự, ta với các ngươi hai vị sư bá cùng các ngươi tổ sư chi mệnh hiển hóa thế gian, lập giáo truyền đạo, giáo hóa chúng sinh. Thông Thiên giáo chủ nói, bây giờ các ngươi đều phải giáo hóa, chúng ta đã công đức viên mãn, là lấy từ nay về sau trên đời sẽ không còn tam giáo, chúng ta cũng nên hồi thượng giới. Nghe Thông Thiên giáo chủ giải thích, chúng người thần sắc ảm đạm. Tổ sư, chúng ta thực tại không nỡ bỏ ngươi a. Lục Xuyên cũng hô một cuốn họng. Hơi có chút thương cảm Thông Thiên nghe nói như thế lông mày nhảy một cái, lập tức liền thương cảm không đứng dậy. Thông Thiên nhìn hướng phía dưới nói, hôm nay về sau, ta đem lấy đại thần thông đem Kim Ngao đảo đạo trường dọn đi thượng giới, các ngươi thành tiên giả bên trong như có nguyện ý giả, có thể đi theo chúng ta cùng đi thượng giới tu hành. Đệ tử nguyện lưu lại phụng dưỡng sư tôn, theo sư tôn tiếp tục tu hành. Kim Linh Thánh Mẫu đạo. Đệ tử cũng nguyện ý. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, cùng phía dưới hơn 18 tiên cũng đều nguyện ý. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, chỉ gặp Đa Bảo đạo nhân mày nhăn lại chậm chạp không có mở miệng. Quy Linh, Vô Đương Thánh Mẫu cũng không có lên tiếng. Nhiều đến hơn 12.000 người giáo chúng bên trong cuối cùng chỉ có hơn 10 người nguyện ý cùng Thông Thiên đi, Lục Xuyên hơi có chút cảm khái. Bất quá tiệt giáo dị loại kẻ thành đạo nhiều, ở nhân gian còn dạng này, chạy tới thượng giới cái kia liền không thể tự mình xuống tới, bọn hắn vẫn là càng ưa thích nhân gian một chút. Vậy thì tốt, lưu tại nhân giới tu hành cũng chỉ cần nhớ kỹ, muốn tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, dốc lòng tu hành, không thể gây chuyện thị phi, nếu không thì ắt gặp mầm tai vạ. Thông Thiên gật đầu nói, tiếp xuống các ngươi liền cắt về động phủ thu thập về sau nửa ngày bên trong rời đi thôi. Tuy nói tiệt giáo giải tán, nhưng những này không đi thượng giới đệ tử tựa như là hạt giống, bên trong tất có người cũng sẽ thu đồ truyền đạo truyền nghề, đến lúc đó cũng coi như đem tiệt giáo truyền thừa phát dương quang đại. Chúng đệ tử có chút hiểu được cho Thông Thiên đập mấy cái đầu, cũng có quay đầu bước đi không lưu luyến chút nào, thu thập bao khỏa đồ châu báu. Đa Bảo, Quy Linh, Vô Đương Thánh Mẫu hướng Thông Thiên trịnh trọng được rồi mấy lễ phía sau đi. Không lâu sau đó, từng đạo thần hồng từ trên Kim Ngao đảo xông lên tận trời, chui vào bầu trời, bản lĩnh thấp cũng giá vân bay lên mà đi. Thật đúng là tan đàn xẻ nghé. Lục Xuyên thấy cảnh này trong lòng thở dài. Các ngươi đi theo ta. Thông Thiên đối Lục Xuyên Tam Tiêu chờ nói ra. Lục Xuyên vội vàng nói, cái kia. Sư tổ, đệ tử cũng không thể cùng ngươi đi thượng giới. Thông Thiên không nói hai lời tay áo phất một cái, Lục Xuyên quần áo hạ xuyên tâm tỏa bay lên, rơi tại trên cổ của hắn. Lục Xuyên gấp, ai? Tổ sư ngươi đến mức nha, ta không liền nói câu không đi theo ngươi thượng giới sao, thậm chí ngay cả đưa người bảo bối cũng lấy đi. Cùng ta đến. Thông Thiên bá đạo xoay người rời đi. Lục đại nhân ủ rũ cúi đầu theo ở phía sau, bên cạnh Triệu Công Minh mấy người thấy thế cười trộm không thôi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 635, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Mấy người các ngươi chờ một chút, bản tọa có chuyện đơn độc cùng Lăng Hư Tử bàn giao. Cửa ra vào, Thông Thiên giáo chủ để những người khác ngừng lại, chỉ đem lấy Lục Xuyên tiến vào trong Bích Du Cung. Qua sau một hồi. Sư tổ, ngươi tìm đệ tử. Có chuyện gì không? Lục Xuyên thận trọng nhìn về phía trên đạo đài Thông Thiên, hắn đã bị chăm chú nhìn hơn nửa ngày, đều có chút tê cả da đầu. Thông Thiên nói, Lăng Hư Tử, sau ngày hôm nay trên đời lại không tiệt giáo, ngươi vào bản tọa môn hạ lúc đúng lúc gặp đại kiếp đến, Bích Du Cung đóng cửa bế giảng, chưa hề nghe ta giảng đạo, nay Nhật Bản tòa cho ngươi chuyên môn giảng một lần lấy làm trước khi ly biệt tiệc tiễn đưa chi lễ. Giảng đạo. Lục Xuyên mừng rỡ, hắn tu hành thời gian cũng không ngắn, bây giờ chỉ kém đắc đạo phía sau liền có thể tấn thăng tiên đạo lĩnh vực. Thế nhưng là có lẽ thân công báo cũng không nghĩ tới, hắn có thế tại cái này hơn 10 năm nội tu đến hợp đạo cảnh, sở dĩ cũng không đối với hắn nói nhiều tiên đạo lĩnh vực ảo diệu. Đương nhiên thân công báo bản thân mình cũng bất quá là một cái chân tiên, quá cao thâm giảng không tới. Xuyên tâm tỏa là tiên thiên linh bảo, mà thiên tôn là tiên đạo lĩnh vực đỉnh phong nhân vật, bọn hắn giảng đạo là trên đời này bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ cơ duyên, liền tổ cảnh nhân vật cũng nhịn không được loại này dụ hoặc. Thông Thiên gật gật đầu, tiếp lấy vẫn thật là nói về nói tới. Lúc đầu Lục Xuyên cũng không có cảm giác gì, cũng không có nhìn thấy trong truyền thuyết cái gì thiên hoa loạn trụy dị tượng, cảm giác thường thường không có gì lạ giống như. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác có chút không đúng, Thông Thiên trong miệng phát ra đạo âm bên trong mang theo huyền chi lại huyền diệu lý, để tinh thần của hắn đều đắm mình vào trong. Hắn lại không biết lấy Thông Thiên bực này tu vi, bọn hắn sớm đã phản phát quy chân, cùng thiên đạo cùng ở tại, giảng đạo cũng là lấy đại đạo thanh âm trình bày ra thiên địa lý lẽ. Trong truyền thuyết, thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên lục đại nhân không thấy được, nhưng nghe được như si như say như thế thật. Trước kia hắn đối với mình ngộ tính gắn tự tin, thẳng đến nghe Thông Thiên giảng đạo hắn cảm giác đầu mình không đủ dùng, trí thông minh có phải hay không có chút thấp. Thông Thiên giảng 3 ngày, Lục Xuyên say mê bên trong hiểu nửa tháng. Đây coi như là hắn cho Lục Xuyên mở tiểu táo. Cũng đúng như là hắn lời nói Lục Xuyên chưa hề nghe hắn giảng đạo, hắn cái này người đối môn hạ đệ tử đối xử như nhau, tự nhiên cũng sẽ cho Lục Xuyên một cái cơ hội. Ngoài ra hắn còn có cái dụng ý, đó chính là muốn hỏi một chút làm sao chống cự phương Tây, Lục Xuyên luôn luôn trí kế quá người có lẽ có biện pháp, nhưng nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định cùng Nguyên Thủy, Đạo Đức Thiên Tôn cùng một chỗ thương lượng. Nửa tháng sau, Lục đại nhân từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, thần thái sáng láng, bái tạ nói, đa tạ sư tổ, đệ tử một ngày tiệt giáo người, cả đời đều là tiệt giáo người. Cái này ngộ đạo nói đến gắn mơ hồ, hắn cũng không biết làm sao đem cái này hình dung đi ra. Tóm lại liền là hắn học được rất nhiều tiên đạo tri thức chính là, nếu như hắn trước kia đối tiên đạo lĩnh vực hiểu rõ là một mảnh mê vụ, vậy bây giờ Thông Thiên liền thay hắn dọn sạch mê vụ. Về phần về sau có thể tại tiên đạo đi bao xa, cái kia như cũ còn phải xem bản thân hắn. Cả đời tiệt giáo người. Thông Thiên ánh mắt ấm một chút, cho dù là hắn không báo đáp, nhưng khẳng định cũng hy vọng nhìn thấy môn nhân tri ân, mà không phải Bạch Nhãn Lang đệ tử. Keng. Thông Thiên đưa tay một chỉ, một thanh màu đỏ sậm của kiếm hiển hiện lục xuyên trước mắt, giờ phút này nó thu liễm sở hữu sát khí nhưng vẫn như cũ khó nén phong mang chi lợi, để hắn khắp cả người phát lạnh thần hồn rung động. Chu Tiên kiếm. Lục Xuyên khẽ giật mình, không biết Thông Thiên đây là ý gì. Thông Thiên nói ra, Xuyên Tâm Tỏa là ngươi tổ sư ban thưởng ta chi vật, nhìn ngươi không phải đoản mệnh chi tướng, đại kiếp qua đi ta liền thu hồi, nhớ kỹ binh khí của ngươi hủy, Chu Tiên kiếm ta đã phong ấn hung sát chi khí cùng sát khí cho ngươi sử dụng. Lần này vừa đi thượng giới hắn trên cơ bản liền không có cùng người cơ hội động thủ. Mặt khác dù là cùng người động thủ, chỉ cần hắn nghĩ bố Chu Tiên trận tự nhiên là có thể đem Chu Tiên kiếm triệu hồi đến, rất chuyện đơn giản. Cho ta. Lục Xuyên có loại trúng số bị đi đầu nện choáng cảm giác. Chu Tiên kiếm a, có thanh kiếm này hắn còn muốn cái gì xe đạp. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, nói, đi đến. Về phần chống cự phương Tây sự tình, hắn còn phải cùng Đạo Đức Thiên Tôn bọn hắn lại tinh tế thương nghị một chút mới được. Lục Xuyên lấy linh lực vẽ ra tàng binh quyết pháp ấn, đem Chu Tiên kiếm thu nhập bên trong phía sau cung kính nói, đệ tử cáo lui, sư tổ bảo trọng, ở đệ tử ngày sau trèo lên thiên giới lúc trở lại thăm ngươi. Cái này nửa tháng thời gian bên trong trên Kim Ngao đảo tiệt giáo đệ tử trên cơ bản lộ hết. Thế gian này trời đất bao la, ngoại trừ thần châu đại địa cùng hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu bên ngoài, tứ hải bên trong còn có không biết bao nhiêu tòa tiên đảo, dung nạp bọn hắn dư xài. Chỉ còn lại hơn 10 nguyện ý đi theo Thông Thiên thượng giới tu hành tiên nhân. Lục Xuyên đi không lâu sau, trong Đông Hải đột nhiên nhấc lên sóng biến dân trào, một tòa vạn dặm phương viên tiên đảo ở trong biển bay lên, quang mang lóe lên, trực tiếp biến mất ở trên bầu trời. Tòa đảo này biến mất về sau linh khí giảm mạnh. Lục Xuyên cùng Văn Trọng đứng lơ lửng trên không, lẳng lặng nhìn tòa kia tiên đảo biến mất. Cùng này đồng dạng một màn cũng lần lượt tại Côn Luân Sơn, Đại La Sơn hai cái địa phương phát sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem đỉnh núi Côn Luân cùng Ngọc Hư Cung dời đi, Đạo Đức Thiên Tôn trực tiếp đem Đại La Sơn cùng nhau chuyển dời đến thiên giới. Còn có phương Tây, tiếp dẫn, chuẩn đề đem Tu Di Sơn chuyển vào thế giới cực lạc bên trong, mà tại nguyên chỗ nhiều một tòa khác núi, tên là Linh Thứ. Từ đó hậu thế ở giữa lại không bốn giáo, sáu vị Thiên Tôn cũng tại thế gian không hiện. Lại tốn mấy ngày về sau, Lục Xuyên cùng Văn Trọng xuất hiện tại Ân Thương Đại Quân Khải Hoàng hồi triều trên đường. Hai người bọn họ chuyến đi này tăng thêm trở về thời gian, gần có 20 ngày, phân thân của bọn hắn đã chỉ huy Đại Quân Hoàng Triều, không phải lão lưu tại Tị Thủy Quan cũng không phải biện pháp. Ngoài ra, Đặng Cửu Công các tướng lãnh cũng chạy tới bọn hắn trấn thủ quan khẩu. Báo, Thái Sư. Đương Đại Quân quá năm cửa, Độ Hoàng Hà đến thành trì huyện lúc, Trương Khuê thê tử Cao Lan Anh đưa tới một tin tức. Hai ngày trước Tử Khải cùng Tử Diễn mang theo 5 vạn binh mã đi triều ca Cần Vương. Văn Trọng cả giận nói, không có đại vương gọi đến, bọn hắn há có thể tự tiện rời đi chính mình đất phong, còn mang binh đi triều ca Cần Vương, chẳng lẽ không biết đại vương ngự giá Tây Chinh sao? Xem ra bọn hắn không chỉ có biết rõ đại vương ngự giá Tây Chinh tin tức, mà lại sợ là đã được đến đại vương băng hà tin tức. Lục Xuyên nói, không phải coi như cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám tự ý rời đất phong, lại không dám thừa dịp triều ca trống rỗng trực tiếp mang binh đến triều ca tới. Tử Khải, Tử Diễn, đây là Đế Tân đại ca, nhị ca, bởi vì Đế Tân nhìn hai người tâm phiền sở dĩ cho bọn hắn đất phong cách triều ca tương đối. Hai người này cuối cùng cũng là vương tộc, sở dĩ phong thế lực tại chư hầu bên trong cũng là đã trên trung đẳng. Bọn hắn lần này cần tạo phản hay sao? Văn Trọng lạnh giọng nói. Lục Xuyên nói, đây là rõ ràng chuyện, còn có cái gì có dám hay không, sư huynh, việc này không nên chậm trễ, ta trước mang một đạo nhân mã tiến đến trấn áp bọn hắn đang nói. Văn Trọng hơi trầm ngâm phía sau gật đầu. Luận chức vị, Văn Trọng vị thái sư này là quan văn đứng đầu, so Lục đại nhân dạng này một cái thượng đại phu lớn hơn. Lục Xuyên điểm lên Hanh Cáp nhị tướng cùng Tân Hoàng, cùng Trần Kỳ 3.000 hỏa kỳ binh, xâm lược như lửa, dẫn đầu chạy tới triều ca. Giờ phút này triều ca thành bên ngoài, cái này 5 vạn đại quân đích thực đã ngăn chặn triều ca bốn phía cửa lớn. Vương Thúc. Ta đã nói mấy lần. Lão Tam vì Bình Định đã băng hà, chất nhi còn tuổi nhỏ, thế nhưng là đã bị Lục Xuyên, Văn Trọng khống vì khôi lỗi chính muốn tạo phản. Vi Tử Khải ngẩng đầu đối trên cổng thành Tỷ Can hô, bọn hắn đã tại hồi triều trên đường, Vương Thúc lại không mở cửa thành ra để chúng ta vào thành mà nói, chờ bọn hắn đến hết thảy liền cũng không kịp, ngươi nhẫn tâm nhìn ta Đại Thương Giang Sơn rơi vào trong tay của bọn hắn sao? Đây là các ngươi lời nói của một bên, lão thái sư cương trực công chính, vì Đại Thương Nam Chinh Bắc chiến trên trăm năm, nói bọn hắn tạo phản, ta xem là huynh đệ các ngươi muốn tạo phản a. Tỷ Can cười lạnh nói, xem ra trước kia ta cái này Vương Thúc thật đúng là xem thường ngươi, Tử Khải, người người đều cho là ngươi tính cách mềm yếu. Thật không nghĩ đến lá gan của ngươi sau ngày còn lớn hơn, liền tạo phản loại sự tình này cũng dám làm. Tạo phản? Tạo ai phản, chẳng lẽ ta không phải đế ất nhi tử? Huống chi cái này vương vị vốn là thuộc về ta, ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về ta có gì không đúng. Tử Khải gầm thét lên. Ha ha ha, ngươi lòng lang dạ thú rốt cục lộ ra. Tỷ Cang cười lạnh nói. Tỷ Cang, chẳng lẽ ngươi không biết ta mới là phụ thân trưởng tử sao, dựa theo cổ pháp hẳn là ta kế thừa vương vị. Phi Tử Khải quát nói, lúc đầu phụ vương cũng thích ta, dự định đem vương vị truyền cho ta, thế nhưng là tử thụ cái kia tên hỗn đản mua được lễ quan nói mẫu hậu sinh ta lúc chỉ là thiếp, sinh hắn lúc là vương hậu, lúc này mới lấy được vương vị, ta không phục. Hiện tại hắn chết rồi, Vũ Canh tuổi nhỏ, ấn trước kia cổ lễ sau khi hắn chết nên ta kế nhiệm vương vị, ngươi dựa vào cái gì không mở cửa thành. Tử Khải. Tỷ Trang thở thật dài một tiếng, cái này ân thương kế thừa chế độ đích thực 10 phần hỗn loạn, sở dĩ trước đó có cửu thế chi loạn. Chỉ cần có ta ở đây nơi này hai huynh để các ngươi liền chết tiến vào triều ca thành tâm đi. Đại ca, đừng cùng hắn nhiều lời, chúng ta cường công đi, Văn Trọng bọn hắn cũng mau tới. Tử Diễn lạnh lùng nói, cái này triều ca thành bên trong hiện tại binh lực không đủ 5.000, chúng ta cường công nửa ngày liền có thể đánh hạ tới. Tử Khải nhìn về phía Tỷ Trang, rốt cục, nhẹ gật đầu. Đóng lấy, Tử Diễn bắt đầu tổ chức đại quân đối triều ca thành cửa khởi xướng xung kích cùng tiến công, lập tức hô tiếng giết rung trời, đại quân giống như thủy triều vọt tới. Lúc này công thành còn không có thang mây trang bị như vậy, có chỉ có to lớn đầu gỗ va chạm cửa thành. Bắn tên, bắn tên. Tỷ Trang cầm thanh kiếm hô lớn. Đế Tân Ngự Giá Tây Chinh đích thực đem triều ca đã móc sạch, chỉ còn lại hơn 5.000 binh mã, muốn ngăn trở 5 vạn đại quân thật có chút khó, mà hắn cũng chỉ có thể làm hết sức mình kiên trì chờ ở Văn Trọng đến. Một nén nhang về sau, một con chim lớn từ đằng xa vỗ cánh mà tới. Đại nhân, đánh. Nhìn kỹ ở đâu là cái gì đại điểu, mà là một cái sinh cánh dị nhân, cầm trong tay chù y khoan, tại sau lưng của hắn còn đứng lấy một cá nhân. Tạo phản. Bọn hắn này một ít người cũng dám tạo phản, là nên cho bọn hắn trên trời rơi xuống một đợt chính nghĩa. Lục Xuyên nói ra, Tân Hoàng, để bọn hắn nếm thử ngươi vị này lôi công lợi hại, ngũ lôi oanh đỉnh, lôi đình vạn quân, thiên lôi đánh xuống, điện quang lóe lên, lên đi. Tại Tây Kỳ gặp phải đối thủ cùng tràn diện quá mạnh quá lớn, hơn 200 vạn phản quân ô ép một chút tại cái kia, lần này chỉ có 5 vạn người để hắn không làm sao có hứng nổi. Tốt! Tân Hoàng mừng rỡ, Lục Xuyên dưới chân dâng lên đám mây hai người đứng ở phía trên. Tân Hoàng nói, đại nhân, loại này bất trung người bất nghĩa giữ lại tác dụng gì, đánh chết a. Lục Xuyên hướng xuống liếc mắt nhìn, ngươi biết, ta là hòa khí sinh tài tài thần, cũng không phải ghét ác như cừu lôi thần, những sự tình này chính ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Tân Hoàng như có điều suy nghĩ, cầm lấy chù y khoan dùng sức vừa gõ. Răng rắc. Răng rắc. Hai đạo chính nghĩa lôi điện từ chù y khoan cầm đó bắn ra, bổ vào hai đỉnh đầu của người, tại chỗ để bọn hắn toàn thân khói đen bốc lên, rơi xuống bãi dưới. Co quắp hai lần phía sau liền bất động gãy. Bổ chết rồi. Lục Xuyên kinh ngạc nói, có thể a Tân Hoàng, ngươi vị này lôi thần quả nhiên ghét ác như cừu. Tân Hoàng lúng túng nói, không phải, đại nhân, ta đã rất tiểu lực. Chỉ là không nghĩ tới người bình thường yếu ớt như vậy, ta không cẩn thận. Có muốn không ta một lần nữa bổ một lần. Lục Xuyên. Vẫn là ngươi phát cái thiện tâm buông tha hai người bọn hắn đi. Ngươi dạng này không hợp cách lôi thần. Vẫn là sớm một chút tan tầm đi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 636, hỏi thăm người. Hai tiếng chấn thiên sấm vang. Sau đó, toàn bộ triều ca thành một chút yên tĩnh trở lại, biến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mặc kệ.